One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 54, trong nháy mắt. Hakuen tu luyện thiên phú không nói là yêu nghiệt, nhưng cũng có thể xem như thiên tài cấp bậc. Nuốt chửng nhiều người như vậy, nhất là đệ Tam Rai Kích, Salamander Hanzo, cái này giới ninja cường giả đỉnh cao. Mặc kệ là nhẫn thuật vẫn là thể thuật, Hakuen thiên phú làm sao lại yếu? Hơn 2 tháng thời gian, đã hoàn toàn đầy đủ Hakuen đem bát môn độn giáp tiêu hóa xong. Oanh, Hakuen toàn thân tản mát ra vô cùng khí thế kinh khủng, liền tựa như một đầu nguyên bản là bách thú chi vương sư tử, biến thành nguy nga to lớn thái cổ cự long, loại kia quân lâm thiên địa bá khí. Dù là chỉ là tiêu tán ra một tia, cũng đủ để khiến cái khác sinh linh cảm nhận được đến từ trên linh hồn sợ hãi. Không tự kìm hãm được phát run. Đây là cái gì? Hai người trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đem thế công vừa thu lại, cấp tốc triệt thoái phía sau mà đi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế khí tức kinh khủng. Phảng phất một thanh lưỡi dao gác ở trên cổ của bọn hắn. Nếu như bọn hắn lại tới gần Hakuen một điểm, cái kia thanh lưỡi dao liền sẽ không chút do dự mở ra bọn hắn cổ, để bọn hắn tại chỗ mất mạng. Tử vong kịch liệt cảm thụ làm bọn hắn trực tiếp lựa chọn rút lui. Nhưng bọn hắn rút lui cũng không có nghĩa là Hakuen sẽ cứ như thế mà buông tha bọn hắn. Cùng Mai Duy, Mai Tô gai bát môn độn giáp khác biệt, Hakuen chảy xuống tắm hơi phát về sau, phơi bày ra như mộng ảo ngọn lửa màu vàng, lượn lờ toàn thân hắn, nhưng tóc của hắn cũng không hề biến hóa, vẫn là màu đen, bất quá theo khí thế cường đại khuếch tán mà ra đồng thời. Tóc đen giống như phản trọng lực bình thường, tất cả đều lơ lửng, cùng Mai Tô gai mở ra bát môn lúc giống như đúc, đã bên trên chiến trường. Liền muốn có bị giết chết giác ngộ, lùi bước, ngoại trừ để cho các ngươi đã chết càng thêm chật vật một chút ra. Không có bất kỳ cái gì tác dụng, Hakuen đạm mạc mở miệng, cơ hồ là tiếng nói mới ra. Hakuen thân ảnh liền, bá, một cái xuất hiện ở mới xông lên một người trong đó trước mặt. Hình tượng cơ hồ là đứng im, trên mặt người kia biểu lộ càng là không có nửa điểm biến hóa. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều chưa từng xê dịch. Hakuen một quyền đánh ra. Phốp, một tiếng vang nhỏ, máu tươi bạo tung tóe. Cái kia đầu người giống như là dưa hấu, bị Hakuen một quyền xinh xinh đánh nát. Bá, Hakuen thân hình lại là lóe lên. Tại đầu óc cùng huyết nhục y nguyên nổi bồng bềnh giữa không trung thời điểm, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ đi tới một người khác trước mặt. Đồng dạng là đơn giản một quyền, đồng dạng là đầu như là dưa hấu nổ tung, rõ ràng hình tượng lúc gần như đứng im, lại có hai đầu sinh mệnh, tại cái này gần như đứng im thời gian bên trong, tan thành mây khói. Khi Hakuen một lần nữa lại đứng về tại chỗ, đồng thời duy trì cùng lúc trước giống nhau như đúc tư thái về sau, thời gian rốt cục khôi phục bình thường. Nhưng mà hai bên hiến máu vẩy xuống, hai cỗ không đầu thi thể đang lui về phía sau quán tính bên trong, thẳng tắp hướng dưới mặt đất cắm đi ngược lại, ngã ở hai bên Kirigakurei các ninja dưới chân. Dọa, đầu của bọn hắn đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả Kirigakurei ninja lúc này mới bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Bọn hắn hoảng sợ nhìn thoáng qua trên mặt đất không đầu, không ngừng chảy máu thi thể, lại liếc mắt nhìn từ đầu đến cuối đều đứng thẳng ở trên nhánh cây, ở vào mây Terumi bên cạnh kẻ ngoại lai, rõ ràng không có bất kỳ cái gì động tác, lại chém giết hai tên Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su Tinh Anh Ninja. Toàn bộ hình tượng nhìn qua liền như là Hakuen phóng thích mà ra khí thế, trực tiếp đem hai người bọn họ đầu nổ tung. Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Kirigakurei Gak Ninja cũng không khỏi đến lui về sau mấy bước. Nhìn về phía Hakuen trong ánh mắt, mang theo rõ ràng vẻ sợ hãi, mồ hôi lạnh từ trên trán lặng yên trượt xuống. Các ngươi thấy rõ ràng chưa? Không riêng gì những này Kirigakurei Ninja, liền ngay cả còn lại Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu người cũng không khỏi nhíu mày. Ta bắt được một điểm hình tượng, động tác của hắn thật nhanh, ta chưa bao giờ từng thấy tốc độ nhanh như vậy người. Liền xem như tia chớp vàng của làng lá, ta cũng có thể kịp phản ứng, thế nhưng là đối mặt hắn, căn bản không có nắm chắc. Một người trong đó sắc mặt cực kỳ khó coi nói, ngươi nói tốc độ của hắn nhanh, ta còn tưởng rằng là hắn dùng cái gì nhẫn thuật trực tiếp phát nổ đầu của bọn hắn. Nhìn như vậy đến, chúng ta đụng phải một khối ghê gớm thiết bản. Một người khác thần sắc âm trầm nói, càng là cường giả, liền càng có thể phát giác được Hakuen cường đại. Liền ngay cả được vinh dự Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu bọn hắn đều có thể cùng Kage nhân vật đọ sức một phen, nhưng căn bản nhìn không thấu Hakuen động tác. Bởi vậy có thể thấy được Hakuen cường đại đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ngay cả Seragon đều chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một tia dấu vết sao? Viêm đế liền là viêm đế a. Chấm ngoặc kép. Vừa rồi một màn kia, Uchiha Obito đem hắn Seragon chạy đến cực hạn, cũng chỉ có thể bắt được một tia quỹ tích. Lạnh trong mắt của hắn cũng không khỏi lướt qua một vòng vẻ kinh dị. Thực lực đáng sợ, cho dù là Madara tại thế, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Ngươi định làm như thế nào? Đằng sau câu nói kia, Zetsu là hướng về phía Uchiha Obito nói. Trước tiễn hắn một phần lễ gặp mặt lại nói, Uchiha Obito mắt sáng lên. Cùng lúc đó, Thủy Chung mặt không thay đổi đệ tứ Mizuki Yagura vung động binh khí trong tay. Bay thẳng đến Hakuen sông tới. Mizuki đại nhân, Mizuki đại nhân xuất thủ. Kirigakurei các ninja thấy thế, lập tức ánh mắt gấp chằm chằm chiến trường, muốn nhìn cho kỹ. Đến tột cùng là cái này kẻ ngoại lai lợi hại, vẫn là bọn hắn Kirigakurei đệ tứ Mizuki đại nhân lợi hại. Đừng nhìn đệ tứ Mizuki Yagura tuổi còn nhỏ, nhưng Kirigakurei từ trước đến nay đều là lấy thực lực vi tôn. Hắn bằng chừng ấy tuổi liền có thể trở thành đệ tứ Mizuki. Có thể thấy được thực lực của hắn cường hãn đến mức nào. Nhưng mà lại thực lực cường hãn lại như thế nào? Tại mở bát môn Hakuen trước mặt, căn bản chẳng đáng là gì. Hakuen lại lần nữa lách mình, đi vào đệ tứ Mizuki Yagura sau lưng. Bỗng nhiên vươn tay, đem đệ tứ Mizuki Yagura đầu trực tiếp hướng trên mặt đất nhấn đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phương viên đại địa bỗng nhiên sụp đổ xuống. Toàn bộ Kirigakurei cũng vì đó run lên, đệ tứ Mizuki Yagura đầu càng là trực tiếp chìm vào trong đất. Cái này, chấm ngoặc kép, Kirigakurei các ninja nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc hoảng sợ, còn lại Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu mày nhíu lại đến sâu hơn. Thậm chí đã có người đứng người lên. Tùy theo chuẩn bị rút lui rời hiện trường. Quá lợi hại, chấm ngoặc kép, mây Terumi che miệng nhỏ. Trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc, mới Hakuen động cũng không động liền bể đầu hai tên Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu người. Nàng đã cảm thấy Hakuen rất cường hãn, thế nhưng là khi đệ tứ Mizuki đều bị Hakuen như thế nhấn trên mặt đất thời điểm. Mây Terumi càng là cảm thấy Hakuen thâm bất khả chắc, đơn giản liền là cái quái vật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.